Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lạnh cuốn đi, tùy ý thổi tung những bông tuyết lững lờ bay lượn trong màn đêm thêm một người này, phải làm sao? Giọng nam khàn khàn vọng ra xuyên qua chiếc mặt nạ quỷ dị. Chúng ta chỉ cần hai anh em này thôi, thằng nhóc này xử lý thế nào? Cứ vứt ở đây, đằng nào cũng chưa thấy mặt chúng ta. Một người đàn ông khác đeo mặt nạ chú hề, nhưng thân hình rõ ràng khỏe hơn một chút, dùng chân đá đá người đang nằm bất tỉnh dưới đất. Thêm một người, mang theo chạy phiền phức lắm, đừng làm chậm trễ việc của chúng ta. Một tên mặt nạ khỉ khác đứng từ xa giục, đừng chần chừ nữa, mau đội mũ trùm đầu cho hai anh em này, vác lên xe đi. Rầm, cửa chiếc xe van đầu ở xa bị đóng sầm lại, thoáng chốc đã phóng đi như bay, chỉ để lại một vệt bánh xe trên nền tuyết. Nhưng chỉ lát sau, tuyết bay lất phất khắp trời, che lấp toàn bộ những dấu vết còn sót lại. Tít tuyết, bốn chiếc xe cảnh sát xanh trắng hú còi inh ỏi, lao đi không chút trở ngại. Cảnh vật hai bên đường lùi lại cấp tốc, từ những ánh đèn rực rỡ của các tòa nhà văn phòng dần biến thành những hàng cây khô trơ trụi thẳng tắp. Người này không phải cháu ruột của sếp lớn của cục thành phố, à, trong chiếc xe cảnh sát dẫn đầu, người phụ nữ ngồi ghế phụ vừa gọi điện thoại vừa lướt xem hồ sơ vụ án. Lại còn tốt nghiệp công đại nữa chứ, tôi nghe nói hình như thời gian thực tập đã phá án lập công ở cục thành phố rồi. Biểu hiện tốt như vậy, sao lại xin về đây làm phó đội trưởng của tôi nhỉ? Người cảnh sát ngồi ghế sau cố nén lòng tò mò, nhưng vẫn ngồi thẳng người, hơi giương đầu về phía trước, muốn nghe xem đội trưởng nhà mình đang gọi điện cho ai. Tôi không có ý đó, quận Hồ Tân là một quận không có tiếng tăm gì ở thành phố Lư Dương. Vị đại thần này lại về dưới trướng tôi. Người phụ nữ dừng lại một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, lát sau cố ý trêu chọc. Sẽ không phải là đến để khảo sát làm cảnh sát chìm đấy chứ? Được rồi, tôi biết rồi, tôi cúp máy trước đây. Đội trưởng Lữ, người cảnh sát nam ngồi ghế sau dò hỏi, là ai vậy à? Đồng nghiệp mới đến. Lữ Phán Mai vuốt mái tóc mai ra sau tai, móc chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen trong túi ra cài lên, kẹp gọn những sợi tóc lòa xòa, rồi quay đầu nói. Cậu thử nói xem, nếu có cơ hội cho cậu đến cục thành phố mà tỏa sáng và cống hiến, cậu có đi không? Cảnh sát hình sự thực tập Tiểu Uông vội vàng gật đầu. Ồ, đi chứ, tôi còn đang nghĩ vào một buổi chiều ấm áp nào đó, có một đối tượng đang lẩn trốn tự dưng bước vào cửa, tự thú với tôi, rồi. Rồi sao nữa? Lữ Phán Mai cắt ngang giấc mơ của cậu, trêu chọc. Cậu vẫn nên lo làm xẹp vết sưng đỏ ở thái dương của cậu đi thì hơn. Tiểu Uông thở dài bất lực, sờ sờ thái dương bên phải, đó là hậu quả từ vụ trực ban hôm trước hòa giải tranh chấp giữa mấy ông bà già, bị ông lão dùng gậy chống đuổi đánh khắp nơi. Đội trưởng Lữ, đến rồi à? Lữ Phán Mai đẩy cửa xe, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết li ti ập vào mặt. Tiểu Uông đi sát phía sau, hạ giọng hỏi, rốt cuộc là ai được điều đến vậy à? Công tử nhà nào mà làm cho đội trưởng đau đầu thế? Ôi trời đất ơi, xe này của ai vậy? Lời còn chưa dứt, ánh mắt cậu đã bị chiếc Jeep Wrangler màu đen đỗ bên đường cuốn hút, không khỏi tặc lưỡi. Ôi chao, lại còn là mẫu mới nữa. Xe này không rẻ đâu nha, đây không phải xe của đồng nghiệp chúng ta à? Một cảnh sát trẻ bên cạnh xen vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy phút trước vừa dừng ở đây, còn cho xem giấy tờ nữa mà. Gì cơ, cục công an Hồ Tân chúng ta có chiếc xe thế này á? Tiểu Uông đầy vẻ nghi hoặc. Tôi còn đi xe lưu ghia nữa là, không lẽ là người mới đến kia, đội trưởng Lữ, rốt cuộc là ai vậy à? Điều kiện tốt đến thế sao? Lát nữa cậu gặp mặt sẽ biết thôi. Lữ Phán Mai bỏ lại câu đó rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng cô nghĩ, tuy chưa gặp người thật bao giờ, nhưng chắc chắn là một người không dễ hòa hợp, tính khí hơi kỳ quặc. Cô đã làm cảnh sát hình sự hơn 20 năm, sống hơn 40 năm, chưa từng thấy ai lại từ bỏ cơ hội ở cục thành phố mà chạy về phân cục, để chứng minh năng lực của mình à. Cô thậm chí còn hình dung ra hình ảnh đối phương trong đầu, một công tử nhà giàu cứng nhắc, mang theo vẻ kiêu căng ngạo mạn vì có gia thế chống lưng, có lẽ còn có chút ưu việt không hiểu từ đâu mà ra. Còn Tiểu Uông đứng ngẩn người tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vội vàng chạy về phía dây phong tỏa. Đội trưởng Lữ, tuyết rơi rồi, vết lốp xe trên đất cơ bản đã không còn nhìn thấy nữa à? Cảnh sát tại hiện trường báo cáo tình hình. Phòng kỹ thuật đã đến, để họ xem có manh mối gì không. Lữ Phán Mai vẫy tay ra hiệu cho người của phòng kỹ thuật đến, sau đó lại hỏi. Nghe nói hiện trường có một thanh niên trẻ. Vâng, hình như bị đánh ngất à? Cảnh sát trẻ chỉ tay về phía xe cứu thương bên phải. Bác sĩ đang khám sơ qua cho cậu ấy. Lữ Phán Mai gật đầu, đang định hỏi thêm gì đó, bỗng nghe thấy có người gọi từ phía sau. Đội trưởng Lữ, cô chợt quay người, ánh mắt dừng lại trên người vừa đến, môi khẽ hé, chỉ thở ra vài luồng hơi trắng, cứng họng không nói nên lời. Tôi tên Cố Nham, là người mới đến, nghe có vụ án nên tự mình đến đây. Cố Nham tay vẫn còn đeo găng tay trắng, sau đó giơ cao lên và xòe ra. Đây là mấy đầu thuốc lá tôi tìm thấy ở hiện trường vụ án, nhờ bên giám định dấu vết xem có thể trích xuất DNA được không. Ánh mắt Lữ Phán Mai lướt qua mấy đầu thuốc lá vàng sẩm, bẩn thỉu và gương mặt đẹp trai quá mức của Cố Nham, nhất thời không biết nên cảm thán người trước mặt có tính cách khác xa mình nghĩ, hay là dung mạo cũng khác xa mình tưởng tượng. Một lúc sau, cô mới mở miệng gọi đồng nghiệp giám định dấu vết đến, dặn dò bỏ mấy đầu thuốc lá này vào túi đựng tang vật, sau đó mới chính thức giới thiệu. Chào mừng anh gia nhập, từ nay về sau chúng ta là đồng nghiệp một phòng ban. Cố Nham gật đầu, tháo găng tay đưa cho nhân viên giám định dấu vết, giọng điệu bình tĩnh. Tôi đi xem thanh niên bị thương kia, Tiểu Uông, cậu đi cùng anh ấy. Lữ Phán Mai ra hiệu. Vâng ạ. Tiểu Uông vừa chạy đến lập tức theo sau Cố Nham, vừa xoa xoa thái dương sưng đỏ vừa nói. Anh bạn, chiếc xe ở phố kia là của anh à? Cố Nham gật đầu không nói. Thật ngầu, anh người cũng đẹp trai nữa. Tiểu Uông vui vẻ nói. Anh bạn, với vẻ ngoài của anh, hồi đi học chắc nhận được nhiều thư tình lắm phải không? Người theo đuổi anh chắc phải xếp hàng từ cổng công đại đến trường kỹ thuật Lam Tường chứ. Cố Nham vẫn im lặng, chỉ bước đi không ngừng về phía xe cứu thương. Tiểu Uông chẳng bận tâm đến chuyện đó, cậu ta là một người nói nhiều, thành tích có thể kiểm tra. Mặc dù vẫn còn trong thời gian thực tập, cậu ta từng hòa giải thành công một vụ tranh chấp ở siêu thị Đại Nhuận Phát và đã thắng cuộc cãi vã với một bà lão giành chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, giám đốc siêu thị cảm kích đến rơi nước mắt, tặng ngay một thùng cháo bát bảo lớn cộng thêm một thùng mì gói và hai túi quà lớn của Vượng Vượng. Cậu ta tiếp tục luyên thuyên. Anh bạn, sau này anh là phó đội trưởng của chúng tôi rồi phải không? Cố Nham không biết có nghe hay không, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc xe cứu thương ở không xa. Anh đã có thể nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trong. Cậu tên là gì? Cố Nham không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ dừng lại bên xe cứu thương, nhìn người đang đắp chăn từ trên cao xuống. Cảnh sát đồng chí, người đàn ông ngẩng đầu, ngước nhìn Cố Nham, nhẹ giọng đáp. Tôi tên Hà Nhượng Trần. Khoảnh khắc Tiểu Uông thấy Hà Nhượng Trần ngẩng đầu, đôi mắt cậu trợn tròn. Nếu nói Cố Nham là vẻ đẹp trai nam tính không cần tô điểm hay miêu tả, thì người báo án trước mặt này chính là hình ảnh hoàn hảo của mặt tựa ngọc, mắt như sao. Qua, quận Hồ Tân có nhiều mỹ nam vậy sao? Tiểu Uông tự lẩm bẩm. Bây giờ có thể lấy lời khai được chưa? Giọng điệu của Cố Nham có thể nói là rất bình thản, thậm chí ẩn chứa chút nghiêm khắc. Đặc biệt là tư thế anh nhìn xuống từ trên cao lúc này, chiều cao gần 1m9 của anh đổ một bóng dài dưới ánh đèn đường, gần như bao phủ toàn bộ Hà Nhượng Trần. Trong ánh sáng và bóng tối đan xen, gương mặt Hà Nhượng Trần hiện lên rõ nét đặc biệt trong vệt sáng nhỏ đó, nhưng cũng ẩn chứa vài phần mong manh mờ ảo. Không khí xung quanh dường như vì áp lực vô hình này mà lại lạnh lẽo hơn một chút. Được cả, Hà Nhượng Trần khẽ cười, kéo chặt chiếc chăn, tự mình quấn kỹ hơn. Cảnh sát đồng chí, anh cứ hỏi đi. Cố Nham lấy bút ghi âm ra, ánh mắt đánh giá Hà Nhượng Trần một lượt, hỏi. Cậu báo cảnh sát, nạn nhân có quan hệ gì với cậu? Tại sao cậu lại bị bỏ rơi bên đường? Hà Nhượng Trần trả lời. Tôi là gia sư của một trong các nạn nhân, mỗi thứ sáu tôi đều đến dạy thêm cho cô bé. Hôm nay là thứ sáu, tôi đến đón cô bé tan học, nhưng trên đường về thì gặp bọn bắt cóc, tổng cộng có 3 người, đều đeo mặt nạ, đánh ngất chúng tôi. Tôi nghĩ bọn bắt cóc bỏ tôi lại có lẽ là vì biết tôi không phải con nhà họ Kỳ, không có giá trị gì. Cố Nham truy hỏi, mặt nạ gì, đánh ngất, bằng cái gì, tôi chỉ nhớ rõ hai tên, một tên chú Hề. Một tên khỉ. Hà Nhượng Trần nói rồi, đưa ngón tay chỉ vào sau gáy mình. Bọn chúng dùng dao tay đánh vào đây, tôi không thấy chúng có mang theo gậy gộc, dao kéo gì cả, hoặc có thể trước khi tôi choáng váng, tôi đã không nhìn thấy. Tiểu Uông chớp chớp mắt, há hốc miệng thành hình chữ O. Trong sự nghiệp của cậu, cách Hà Nhượng Trần trả lời câu hỏi như vậy có thể nói là khiến cảnh sát vô cùng hài lòng. Hiếm có người báo án nào lại có thể trình bày logic rõ ràng, lời lẽ xúc tích, không chút thừa thãi như thế. Bởi lẽ, đa số những người từng trải qua tình huống nguy hiểm thường nói năng lộn xộn, hoảng loạn, nói rất nhiều nhưng chỉ có thể trích xuất được vài thông tin hữu ích ít ỏi. Ánh mắt Cố Nham vẫn lạnh lùng, giọng nói ẩn chứa một tia nghi ngờ. Cậu đi đón, gia sư còn phải chịu trách nhiệm đưa đón nữa à? Hà Nhượng Trần lắc đầu, đưa chiếc chăn cho cô y tá nhỏ, sau đó đứng dậy, đối mặt với Cố Nham. Hai người lúc này tuy đứng đối diện nhau, khoảng cách không quá nửa bước, nhưng vì chênh lệch chiều cao, Hà Nhượng Trần vẫn cần hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt Cố Nham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi anh dịch sang bên phải một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó mới lên tiếng. Cha mẹ Kỳ Thanh gần đây đã đi Thượng Hải, không về được, nên đã trả thêm tiền cho tôi, nhờ tôi đưa đón. Tên của những người bị bắt cóc tất nhiên cảnh sát đã điều tra rõ. Cha mẹ nhà họ Kỳ đã đang trên chuyến tàu cao tốc quay về, và họ cũng đã nhận được tin nhắn từ bọn bắt cóc. Mặc dù quả thực là Hà Nhượng Trần báo cảnh sát trước, cảnh sát liên hệ với gia đình. Khoảng hơn 10 phút sau, vào 10 giờ tối, tin nhắn tống tiền mới được gửi đi. Cục Công an Hồ Tân đã lập án điều tra. Hà Nhượng Trần từ lúc lấy lời khai đến giờ, mỗi câu trả lời đều rất tốt và hoàn toàn khớp với thông tin cảnh sát nắm được. Ngoại trừ một điểm, không biết là cố ý tránh né không trả lời hay thật sự đã quên số lượng người bị bắt cóc. Cố Nham nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Hà Nhượng Trần hỏi. Cậu một mình đi đón. Hai lần trước thì phải, Hà Nhượng Trần không nhìn anh, ánh mắt rơi vào cành cây bị tuyết đè cong ở xa. Sau đó, anh trai của Kỳ Thanh, Kỳ Mặc, lần thứ ba cũng đã đợi ở cổng trường rồi. Hai người tổng cộng đã đón mấy lần? Câu hỏi vừa thốt ra, Hà Nhượng Trần khẽ chớp mắt, hàng mi đổ bóng xuống đáy mắt, che đi cảm xúc trong ánh nhìn của anh. Một lát sau, anh xoay người, đối diện với ánh mắt của Cố Nham. Khóe môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Đồng chí cảnh sát, tôi và người tên Kỳ Mặc kia không hề quen thân. Tôi chỉ là gia sư của Kỳ Thanh, làm việc nhận thủ lao. Có lẽ anh ta vì lo lắng với tư cách anh trai nên mới đến. Còn tôi và anh ta, không phải cùng nhau đi đón. Trong đoạn trả lời này, Hà Nhượng Trần rõ ràng đã nhấn mạnh mấy chữ. Không phải đi đón cùng nhau, cứ như thể cố ý nhấn mạnh. Để mọi người ở đó hiểu rằng anh và Kỳ Mặc không quen biết, thậm chí xa lạ, đừng gán ghép hai người họ với nhau. Tiểu Uông cảm thấy rất lạ, thầm nghĩ, người báo án này, lần đầu tiên không trả lời thẳng vào vấn đề nhỉ. Sao không nói thẳng là ba lần đi, sao còn phải nói gì mà cha mẹ họ đi mấy tuần các thứ? Cố Nham lạnh nhạt hỏi, vậy là, các cậu tình cờ gặp nhau ở cổng trường mấy lần? Hà Nhượng Trần trả lời, hôm nay là thứ sáu. Là lần thứ năm tôi đón Kỳ Thanh, cũng là tuần thứ năm cha mẹ cô bé rời khỏi thành phố Lư Dương. Cố Nham tắt bút ghi âm, thu lại ánh mắt đang dừng trên mặt Hà Nhượng Trần. Cảm ơn đã hợp tác, nhưng cậu vẫn phải đến cục cảnh sát trước. Anh quay đầu nhìn Tiểu Uông, tôi không quen các đồng nghiệp lắm, cậu đưa anh ấy đến xe cảnh sát đi. Tiểu Uông dường như vẫn đang suy nghĩ gì đó, vài giây sau mới. Ồ, hai tiếng, à... Hà Nhượng Trần đúng không? Đi với tôi. Vâng, làm phiền anh. Hà Nhượng Trần rất lịch sự gật đầu, rồi đi về phía Tiểu Uông. Khi đi ngang qua Cố Nham, không biết cố ý hay vô tình, bước chân anh hơi chậm lại một chút, dùng ánh mắt liếc nhìn vị cảnh sát có vẻ nghiêm khắc này. Xa xa ở dải cây xanh, hơn 20 cảnh sát đang phối hợp với đội giám định dấu vết để chụp ảnh và thu thập bằng chứng. Cố Nham không biết từ lúc nào đã đi tới đó. Chiếc áo khoác bông màu đen kết hợp với dáng người cao ráo, thẳng tắp vẫn nổi bật một cách đặc biệt giữa đám đông. Ồ, Tiểu Uông vừa đi đến bên xe cảnh sát, đột nhiên như nghĩ thông điều gì đó, hưng phấn kêu lên. Tôi biết rồi, Hà Nhượng Trần khó hiểu. Hà, anh và cái gì đó, Kỳ Mặc đã gặp nhau ở cổng trường 3 lần. Tiểu Uông gãi đầu, cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tại sao anh không nói thẳng là 3 lần đi, sao còn phải nói cha mẹ họ rời đi mấy tuần các thứ? Hà Nhượng Trần không nói gì, Tiểu Uông mở cửa xe cảnh sát, cười hì hì hỏi. Đúng không? Ừm, khóe môi Hà Nhượng Trần nở một nụ cười chuẩn mực, đẹp đẽ. Đúng, anh nói đúng. Nói xong liền cúi người chui vào trong xe, nụ cười trên mặt cũng theo đó biến mất. Cửa xe cảnh sát, rầm, một tiếng đóng lại, Hà Nhượng Trần ngồi ở ghế sau, bên ngoài cửa sổ xe hơi mở là những người mặc cảnh phục đi lại. Ánh đèn đỏ xanh đan xen chiếu lên gương mặt không chút biểu cảm của anh, rồi anh khẽ nhắm mắt lại, hai tay từ từ ôm chặt lấy mình, chậm chậm tựa vào lưng ghế. Cách Trương,